Em gái, làm vợ anh nhé. Chương 40, góc truyện audio.com. Tít tít, tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Tiểu thư thiếu oxy và bị chấn thương ở vùng đầu có thể dẫn đến mất trí nhớ, còn tất cả đều ổn định. Bác sĩ lên tiếng, cảm ơn bác sĩ. Daiki lên tiếng, không có gì, bây giờ tôi xin phép. Sau khi bác sĩ đi, Daiki quay lại phòng và nhìn người con gái đang nằm, mặt nhắm, gương mặt xanh xao. Daiki bất giác thở dài. Thật là, hết nói nổi mà. Daiki lắc đầu đóng cửa rồi đi xuống. 2 tiếng sau, Daiki cầm bát cháo lên phòng định đánh thức cô gái thì. Tiếng hét từ trong phòng vang lên. Soảng, bát cháo trên tay rơi xuống rồi vỡ tan tành, cháo bắn tung tóe. Daiki chẳng buồn nhìn, vội vã chạy vào phòng. Người con gái ấy, không chính xác là nó đang ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Phương có sao không? Daiki khẽ lắc nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Daiki. Cậu, là ai? Nó khẽ hỏi. Đoàng, Daiki chết đứng. Phương, cậu không nhớ tôi sao? Daiki nè, Phương, Daiki, họ là ai? Tên tôi là gì? Không thể nào, Daiki lẩm bẩm trong miệng. Này, nó gọi, cậu là ai vậy? Còn tôi, cậu có biết không? Tôi không nhớ gì cả. Nó, cậu là em gái tôi. Daiki định nói là, bạn gái, nhưng vì nó đã yêu anh rồi nên Daiki cũng không muốn chia cắt. Em gái, đúng, em gái, em tên Phương, Phương, còn anh, gọi anh Daiki, thì, em xin lỗi nhưng em sẽ cố nhớ. Nó cười trừ ra vẻ có lỗi. Không sao, nhanh rửa mặt mũi rồi xuống ăn sáng. Daiki cười rồi ra dọn đống chiến trường cậu tạo ra. Sau khi rửa mặt xong, nó chạy nhảy như con nít rồi bay vào ngồi chờ bữa sáng một cách hồn nhiên rồi gọi. Anh hai, em đói, nhanh lên, nó giục Daiki đang ở trong bếp hì hục nấu bánh. Rồi, chờ một tí nữa. Daiki thở dài, có em gái đúng là khổ thật mà. Cậu nghĩ, 5 phút sau, Daiki cầm đĩa bánh rồi mang một cốc sữa ra cho nó. Đây, ăn cho cẩn thận kẻo nóng. Daiki đẩy đĩa bánh cho nó. Dạ, nó cầm miếng bánh lên ăn thử. Ngon quá, hai mắt nó lấp lánh ăn hết sạch trong 1 phút. Daiki nhìn sự hồn nhiên ăn siêu nhanh của nó mà mồm chữ O mắt chữ A, mãi một lúc Daiki mới trở lại bình thường rồi dọn đồ, bây giờ cậu chẳng khác gì mẹ của nó cả. Tối đó, nó đang ngồi ăn bim bim và xem tivi thì bất chợt gọi Daiki. Anh hai, đờ dây học là gì vậy? Đi học là đi đến trường, cùng các bạn học tập. Hoa, có bạn hả? Em muốn đi học, nhưng em vừa mới tỉnh, sức khỏe chưa tốt. Đi mà anh hai, nha, nó ôm tay Daiki lắc làm mặt cún con. Được rồi, Daiki chịu thua nó, nó reo lên rồi nhảy tót lên phòng. La, mai đi học, nó nằm trên giường, miệng cười tủm tỉm. Ngày hôm sau, Phương, dậy đi học, Daiki mở cửa vào phòng. Biết rồi, nó uể oải ngáp dài rồi vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Và sau 10 phút chuẩn bị, nó bước ra trong bộ đồ. Phải nói làm sao nhỉ? Tóc cắt ngắn như thằng con trai, mũ đội ngược ra đằng sau, quần áo từ trên xuống dưới chỉ có màu đen và đôi giày đen nốt. Nó thật là đẹp trai. Daiki đứng nhìn nó, lông mày giật giật. Em mặc cái gì vậy? Quần áo, không ý anh là mặc đồ con trai chứ gì? Có sao đâu, em thích như thế này. Nó cười đậm chất hot boy. Nó kéo tay Daiki ra cửa rồi leo lên xe ô tô đến trường. Trước cổng trường, chiếc xe dừng lại làm thu hút sự chú ý của học sinh. Daiki mở cửa xe bước xuống làm fan girl hét ầm ĩ. Tiếp theo đến nó bước xuống làm cả trường ngạc nhiên, xì xào với nhau. Trời ơi, anh chàng nào đi theo anh Daiki vậy? Đẹp trai quá, da trắng này, môi đỏ này. Đẹp trai quá đi, anh ơi làm chồng em đi. Con nhỏ này bị ATSM nặng. Nó cùng Daiki lên phòng hiệu trưởng. Xin chào thầy, em là Phương, góc truyện audio.com. Nó giới thiệu, ông hiệu trưởng ngơ ngác nhìn nó rồi nhìn sang Daiki. Tôi tưởng cậu chủ bảo là tiểu thư, nó là con gái đấy. Daiki, cái gì? Ông hiệu trưởng lo mắt nhìn lại. Bây giờ học lớp nào? Đúng rồi là lớp 12S. Được rồi, tôi đi. Daiki kéo nó về lớp. Chào thầy, nó vẫy tay, trước cửa lớp 12S. Hai em là học sinh mới. Cô giáo, vâng, vậy chờ cô giáo nói rồi bước đã vào lớp, cả lớp trật tự. Chúng ta có một bạn mới và mạo KT bạn chuyển từ lớp A sang đây. Nam hay nữ hả cô? Có xinh không cô? Có đẹp trai không cô? Lớp trật tự, hai em vào đi, cô dẹp loạn rồi gọi hai người vào. Nó cùng Daiki bước vào lớp. Ôi, trai đẹp, đẹp trai quá, đó chẳng phải là Daiki sao? Này, một đứa học sinh gọi. Cái gì? Nhìn cậu bạn đứng cạnh Daiki xem, kỹ vào giống hệt Phương. Sau khi nghe tên bạn đó nói, cả lớp xì xầm nhìn kỹ nó. Giống quá, đúng vậy, hay họ là anh em song sinh? Trong khi từ Phương lọt vào tay anh cũng ngẩng lên nhìn. Ngạc nhiên và sửng sốt, Đó chẳng phải là Phương sao? Không thể nào có chuyện người giống người được. Anh lẩm bẩm, các em trật tự để bạn giới thiệu. Mình đây Ki, từ lớp A sang đây với mục đích bảo vệ em mình. Mong giúp đỡ, còn em, cô giáo nhìn nó, mình tên là Phương, em gái đây Ki mong giúp đỡ. Nó cười tinh nghịch, cái gì, Phương, cả lớp hét lên, anh lại càng ngạc nhiên hơn nhưng anh biết là nó không có quan hệ gì với đây Ki mà. Ừ, mình là con gái nữa nên các bạn đừng hiểu nhầm nghen. Nó cười, cả lớp gật đầu và đang có tình trạng sốc. Đầu tiên là giống Phương, tiếp theo là tên Phương, và cuối cùng là nữ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy trời? Cách chương.